Chuyện tình báo, mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 7 tiểu thuyết tình báo dài kỳ Biệt thự màu rêu. Bến Lăng Tô, mặt trời đã ngả về phía tây từ lâu. Thành phố Sài Gòn chợ lớn chìm ngập trong màu huyết dụ ngột ngạt. Dưới dòng sông Sài Gòn, tiếng máy nổ ầm ĩ, tàu chiến, tàu tiếp nhiên liệu, cano tạo nên những âm thanh rền rĩ, khuếch tán, kéo dài, triền miên, tưởng chừng không bao giờ dứt. Trên bến, Trung úy Mary Hương sánh vai cùng thiếu tá Lụy Mắc Tanh đi dạo. Gió từ miền Duyên Hải thổi về, còn mang hương vị nồng đậm của đại dương phả nhẹ vào hai người. Gió lay động tà áo trắng của Mary Hương bay lượn theo chiều gió. Tà áo trắng bay lơ lửng như cụm mây trắng mịn, mỏng xốp, đang trôi lềnh bềnh giữa không gian huyền diệu. Hai người bước chậm rãi, mỗi người đều đang đuổi theo những ý nghĩ riêng của mình. Để phá tan sự im lặng, Mary Hương nghĩ cần phải kích tên thiếu tá Lùi Mắc Tanh nhát gan, nên chị nói: "Khi nào ngài Lùi Mắc Tanh rời Việt Nam về Pháp vậy, thưa ngài?" "Thưa bà Mary Hương, bà căn cứ vào đâu mà cho rằng tôi sẽ trở về Pháp?" "Ngài là con người thông minh mà quên đi sự kiện to lớn đang ảnh hưởng đến đời sống chính trị của các chiến hữu trong đội quân Lê Dương sao? Đó là sự thay đổi quyết định về chiến lược trên chiến trường. Việc tiễn đưa nguyên cao ủy Lượt Tuốc Nô ở Đông Dương về Pháp Quốc và nghênh đón vị tân cao ủy Đờ Răng sang nhậm chức toàn quyền Đông Dương. Đồng thời đại tướng Henri Nava thay thế tướng Sa Lăng làm tổng tư lệnh tối cao quân viện chính Pháp ở Đông Dương. Nhất định, cục diện chiến trường ở Đông Dương sẽ có những khả năng buộc Việt Minh Cộng sản lùi bước được không? Thưa ngài thiếu tá." Lùi Mắc Tanh không trả lời câu hỏi, đồng thời là câu bình luận của Mary Hương. Câu hỏi ấy như bài tích phân đối với một học trò rất dốt môn toán là Lùi Mắc Tanh. Mắc Tanh bước đi lầm lũi, nện gót giày mạnh hơn trên mặt đất. Những tấm lát xi măng chát dài dọc bến Lăng Tô tạo nên những tiếng cốc cốc, nghe khổ khốc, khó chịu. Như để tìm lời trình bày rõ quan điểm của mình, hắn gượng cười, nhưng nụ cười tắt ngấm ở trên môi hắn. Lùi Mắc Tanh nói: "Bà Trung úy Mary Hương thân mến, 100 ngài Robusto thay thế, 100 viên tướng Sa Lăng đổi cũng không liên quan gì đến thực tế nghiệt ngã của chiến trường Việt Nam vô cùng đẫm máu. Nước Pháp đã mất quá nhiều thanh niên ưu tú của mình. Tôi thiết nghĩ, có tay ông tướng này đưa ông tướng kia lên, trên chiến trường vẫn là những người lính như chúng ta phải tham gia trực tiếp, chỉ nhận lấy những đau khổ và mất mát thôi. Do vậy, tôi chán ngấy cuộc chiến tranh chỉ làm giàu cho các tờ rốt công nghiệp quốc phòng. Đó là lý do mà tôi muốn trở về nước Pháp." Tiểu tá Lùi Mắc Tanh, ngài nói gần như thuyết trình viên của Việt Minh Cộng sản vậy. Mary Hương nói và nghĩ, tính hung hăng của tướng tá Pháp trong những năm đầu của cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương này đã mất dần, thay thế bằng những tính bi quan, chán nản và thất vọng đến mức tuyệt vọng. Nguyên nhân chính là đội quân viễn chinh Pháp đã bị quân và dân ta đánh thua liệt diệng trên chiến trường Đông Dương, đặc biệt là chiến trường Bắc Việt Nam. Tôi là người theo đạo Kitô, tôi phản đối chủ nghĩa cộng sản. Một người trí thức như tôi mà phải lẽo đẽo chạy theo các cuộc hành quân, cảnh sát như mụ đàn bà chạy lăng xăng từ trong nhà ra ngoài sân, lại từ ngoài sân vào trong nhà, chỉ tổ làm lợi cho Việt Minh Cộng sản. Thưa thiếu tá, còn tôi rất thích này đầy mài đó, đánh Nam dẹp Bắc và luôn có mặt tại các mũi nhọn của cuộc chiến đấu chống kẻ thù. Mary Hương nói xong ngừng lại, chị nghĩ. Lùi Mắc Tanh không thể hiểu ý nghĩa chân chính câu chị nói. Khi chiến tranh sắp kết thúc, tướng tá Pháp rất hoang mang, đổ lỗi cho nhau, tìm đường chạy trốn để cứu lấy thân chúng. Giống như chiếc tàu sắp chìm, tất cả lũ chuột sẽ tìm đường tẩu thoát, bỏ chạy. Chị chủ động gợi ý hắn. Nghe nói chiến dịch chống đặc công Việt Minh Cộng sản đột nhập vào kho xăng nhà bè của ngài Trung tá De Mara đã thu thắng lợi to lớn. Có phải thế không? Thưa ngài Louis Martin. Thắng lợi ư? Martin nói giọng trầm biếm. May mà drama không cùng với bọn cảnh binh về chầu trời. Bọn cảnh binh ngồi trên xe ô tô chết gần hết. Chỉ còn De Mara và tên lái xe sống sót. Song cánh tay trái của De Mara bị thương do một mảnh mìn phạt làm mẻ xương tay. De Mara tức tối lồng lộn, chửi rủa tên điệp viên Q4 thậm tệ. Hắn đã liên lạc với Q4 nhiều lần, nhưng không rõ sao, Q4 không trả lời. Hắn lo lắng cho số phận của Q4. Hắn biết rõ, tên Võ Bá Chí, trưởng phòng tình báo quân sự Việt Minh Cộng sản, là người thông minh và táo bạo. Và hơn thế nữa, ông ta có đội ngũ cán bộ, giác ngộ, lý tưởng, có phẩm chất và biết thương yêu nhau. Theo tôi, De Mara nên triệu tập Q4 về đánh cho một trận nên thân, về tội cắn phải mồi giả của tình báo Việt Minh. Có đúng như thế không, thưa thiếu tá? De Mara nghi Q4 là Việt Minh Cộng sản bắt, và y đã khai báo tên chủ hiệu tạp hóa Hải Ly để giảm tội cho y. Nghe Louis Martin nói, chị nghĩ như vậy là trung tâm đã vạch mặt con rắn độc, đội lốt người rất lợi hại. Q4 là tên nội phản rất nguy hiểm, và nếu bị bắt, y có khả năng lừa gạt để tháo thân, trốn về nội thành Sài Gòn. Chỉ có Louis Martin mới có khả năng làm sáng tỏ vấn đề mà chị rất quan tâm. Thưa thiếu tá, tôi khó tin. Dù sao Q4 vẫn là một điệp viên được đào tạo kỹ, được thử thách, không bao giờ lại chịu bó tay để đối phương bắt. Và nếu như bị bắt, nhất định Q4 sẽ trốn thoát khỏi tay Việt Minh Cộng sản. Hình như De Mara đang tiếp một điệp viên tại nhà riêng của hắn. Có thể đúng như nhận định của trung úy, Q4 bị bắt và đã trốn thoát về đến chỗ De Mara. Mặc xác hắn với De Mara, tôi đề nghị thiếu tá, ngài hãy cho phép tôi đặt bữa cơm trưa ngày mai tại khách sạn Majestic. Không rõ ngài Louis Martin kính mến có chấp nhận lời đề nghị của tôi không? Cảm ơn trung úy. Xin lỗi bà, ngày mai tôi phải bận họp nên không thể vắng mặt được. Vậy tôi xin thất lễ với bà và xin hẹn dịp khác. Thưa tiểu thư De Montang thân mến, ngài lúc nào cũng bận rộn, còn tôi gần như rỗi rãi. Thật buồn cho người sĩ quan trẻ như tôi. Bà lúc nào cũng say mê với công việc, còn công tác giấy tờ ùn lên đầu tôi, không còn thời gian để thở nữa, cho nên tôi không dám nhận lời mời của bà. Bà muốn được bận rộn như tôi ư? Bà Mary Hương, vậy thì điều chỉnh kế hoạch Z54 đúng thời hạn. Tôi sẽ đề nghị lên tướng De Montang điều động bà sang chỗ tôi một thời gian để cùng tôi hoàn chỉnh lại kế hoạch Z54. Không rõ bà có đồng ý không? Tôi e rằng mình không đủ khả năng, thưa tiểu tá. Và trung úy Mary Hương khiêm tốn. Vì nể ngài, là vì ngài là bạn tôi xin nghe ngài vậy. Tôi biết bà không từ chối đề nghị của tôi. Tôi rất quý trọng đức tính khiêm tốn và tài năng của bà. Tiểu tá đề cao tôi quá về tài năng người sĩ quan cấp úy như tôi. Mary Hương nói và ném cho hắn nụ cười e thẹn trước chàng trai. Chị nhìn vào mắt hắn và đọc được những sự cố gắng bản thân hắn nhằm chinh phục chị, chấp nhận đề nghị của hắn. Chị nghĩ cần phải kích cho hắn, đề nghị tướng De Montang điều động chị tạm thời sang làm công tác tham mưu, nhưng không cho phép chị chờ may rồi, mà chị phải giành chủ động, chớp lấy thời cơ, buộc địch thủ phải làm theo kế hoạch của ta. Có như vậy, chị mới thu thập được những tin tức quân sự mà trung tâm quan tâm. Đó là một nghệ thuật. Ngài nói là đề nghị ba tôi chuyển đến chỗ ngài, cùng ngài điều chỉnh kế hoạch Z54. Tôi nghĩ là ba tôi có thể chấp nhận lời đề nghị của ngài, nhưng còn trung tá trưởng phòng quản gián De Mara không chấp nhận thì sao? Có lẽ tôi nên từ chối với ngài trước thì hay hơn, thưa ngài thiếu tá. Martin vội nói, thưa tiểu tư, Tiểu thư cứ yên tâm, thiếu tá Louis Martin sẽ có cách riêng của mình chứ. Theo tôi nghĩ, ngài thiếu tá Louis Martin thừa khả năng đưa một nữ sĩ quan phản gián làm một sĩ quan tham mưu. Tôi xin giữ lời hứa, thưa tiểu thư. Tôi cũng nghĩ như vậy, thưa thiếu tá. Có lẽ chúng ta trở về ô tô, thưa ngài. Vâng, thưa tiểu thư. Martin nói giọng lả lời. Cứ mỗi lần chia tay với bà, tôi xúc động biết bao. Có lẽ gió mát làm cho thiếu tá xúc động chăng? Cũng có thể như thế. Và còn bởi... Tôi hiểu, thưa thiếu tá. Hai người trở lại chỗ ô tô. Họ đi chậm lại, không ai nói thêm một lời nào. Đến ô tô, Mary Hương nghĩ thầm cần nắm chắc tình hình Q4 và kế hoạch Z54, cho nên mới mời hắn ăn cơm vào buổi tối mai. Thưa thiếu tá, trước khi chia tay ngài, Mary Hương nói trong khi bắt tay hắn, ngài cho phép tôi được đặt bữa cơm tối mai tại khách sạn Majestic. Xin ngài đừng từ chối. Nếu ngài lại từ chối nữa, đối với tôi, đó là niềm bất hạnh lớn nhất. Chị nói và cười cởi mở. Thưa tiểu thư Đờ Mông Tăng, ý kiến của bà là mệnh lệnh của trái tim tôi. Phải thế chứ, thưa ngài thiếu tá kính mến. Mai Hương reo lên giọng sung sướng. Tạm biệt. Tạm biệt, Mark Thanh nói, tay vẫy chào chị. Hai chiếc xe Jeep và Mercedes, mỗi chiếc chạy theo một đường khác nhau. Chiếc xe của Mary Hương hòa trong dòng suối ô tô đang cuồn cuộn chạy vào đại lộ The Lát The Tassini. Chị cho xe rẽ vào quán cà phê Pagoda rồi dừng lại. Chú ý Mary Hương đi thẳng vào quầy bán hàng mua bữa ăn tối, đứng nghiêm trước mặt người bán hàng. Vừa quan sát lấy tiền ở trong ví để lên bàn, Mary Hương nói với K35. Báo ngay cho H90 biết, Q4 đã có mặt tại Sài Gòn. Cho một suất cơm gồm bánh mì, thịt gà quay, súp thịt bò và cà phê sữa. Thưa bà có ngay. Người bán hàng là K35 nói to. Trả lại tiền thừa, chị có chỉ thị của trung tâm. Mai Hương nhận tờ giấy bạc 20 đồng, trong đó có chỉ thị của trung tâm, bỏ vào ví đầm của chị. Ăn xong, Mai Hương ra ô tô, mở khóa cửa, ngồi sau tay lái. Tay chị vừa mở khóa điện, vừa quan sát xung quanh, xem có bọn mật thám theo dõi không. Cho xe chạy vào chợ lớn, chị bật bóng điện sáng lên, lấy tờ giấy bạc 20 đồng có chỉ thị của trung tâm giờ sát bóng đèn. Những nhóm chữ số hiện lên rõ dần. A03, Q4 là Đào Văn Niệm, đang ở chỗ Demara. Để phòng hắn, hắn rất nguy hiểm, tìm mọi cách để thủ tiêu Q4 ngay, cố gắng lấy kế hoạch Z54. Chào đồng chí. Ký tên 6 trí. Xem xong, chị đốt ngay bức điện. Chị nghĩ Martin cung cấp tin Q4 trùng với chỉ thị của trung tâm. Như vậy, Q4 đã có mặt tại Sài Gòn. Trần Văn Lưu, tức H90, biết mặt Đào Văn Niệm, Q4. Lẽ dĩ nhiên, Q4 cũng biết mặt H90. Vừa rồi H90 bắt liên lạc với chị giữa ban ngày tại nhà chị. Có thể bọn mật thám đã chụp ảnh H90. De Mara sẽ đưa ảnh của H90 cho Q4 xem. Đào Văn Niệm chắc chắn sẽ nhận ra được mặt H90. Tất nhiên, Q4 không biết mặt chị, nhưng De Mara sẽ đối chiếu như sau. Đào Văn Niệm biết mặt Trần Văn Lưu, tức H90. H90 vào nhà nữ trung úy Mary Hương. Như vậy, Mary Hương là người của ai? Đã rõ. Đúng là chị A03 đứng bên bờ vực thẳm. Tại phòng riêng của mình, trung tá De Mara, trưởng phòng phản gián quân sự, đang tiếp điệp viên Q4 Đào Văn Niệm. De Mara tay quấn băng trắng, treo lên cổ một loạt băng khác, nói với giọng gay gắt gần như quát. Anh Niệm, anh hãy trình bày rõ tại sao Việt Minh Cộng sản lại không tập kích con sang nhà bè như anh báo vậy. Tại sao anh lại bỏ vị trí chạy về đây? Thưa trung tá, ngài bớt giận, tôi xin trình bày cụ thể để ngài rõ. Được, tôi nghe đây. Thưa trung tá, cách đây 3 hôm, tôi đã nấu chè nếp để mời nhân viên đánh điện đài của Bộ Tư lệnh đối phương ăn. Tôi lại sau lưng còn tuyết, nó đang đánh máy bước điện gửi nhóm B-194 tập kích kho xăng nhà bè. Một lúc sau, tôi lên đến hiệu tạp hóa Hải Ly để đánh điện truyền tin địch tập kích kho xăng nhà bè cho ngài. Còn như vì sao chúng tôi đánh kho xăng nhà bè lại là tấn công ngài, thì khi ngài trở về thì thực tình tôi không biết. Trên đường đi trời mưa tầm tã, có lúc nặng hạt, trời tối đen như mực. Tôi phải mò mẫm mới đến được cửa hiệu tạp hóa Hải Ly. Tôi quan sát không thấy có dấu hiệu gì là bị theo dõi. Tôi gõ cửa theo mật hiệu liên lạc Q15, tức Trần Văn Cung, hiệu thính viên chủ hiệu tạp hóa Hải Ly. Không mở cửa ngay. Tôi đã gõ cửa đến 3 lần. Tại sao Q45 không mở cửa? Tôi gõ lần thứ 4, Q15 mới mở cửa. Hay là y đã bị Việt Minh khống chế? Tôi có hỏi y tại sao mở cửa chậm vậy. Y trả lời là mưa gió to nên không nghe thấy tiếng mật hiệu. Rồi tôi bảo y lấy máy VTD đánh điện về báo với ngài. Y chuyển tin đầy đủ bản báo cáo của tôi gửi ngài. Y đóng máy lại, định mang máy chữ cất vào chỗ cũ. Lúc ấy chúng tôi không đề phòng, bất ngờ bọn sáu trí tình báo Việt Minh Cộng sản tấn công hai chúng tôi. Vũ Tiến Trượng, tổ trưởng tổ tác chiến, tổ phòng tình báo có kinh nghiệm, đã đánh Q15 ngã xuống đất và khóa tay ngay. Còn tên Thái Sơn, nhân viên tình báo, tấn công tôi bằng một quả đấm lợi hại. Tôi kịp nhận ra và nép mình sát cột. Thuận chân, tôi đá cây đèn dầu hỏa. Đèn dầu đổ bốc cháy cả sàn nhà. Vắn tắt thôi, Demara cáu kỉnh nói. Không phải là lúc tôi để ngồi nghe anh kể về chiến công của mình. Vâng, tôi xin nói vắn tắt đây. Thưa ngài, khi tôi đánh trả tên Thái Sơn ngã, tôi lao tới định đánh cho hắn một đòn kết liễu đời Việt Minh. Nhưng chưa thực hiện được ý đồ thì bị tên Vũ Tiến Trượng tấn công nhanh như chớp vào gáy tôi. Tôi bị choáng và ngất đi. Tình báo Cộng sản đã bắt tôi. Chúng mang tôi về phòng tình báo Bộ Tư lệnh hỏi cung. Đến 12 giờ trưa hôm sau, sáu trí đón tiếp tục hỏi cung tôi. Và cũng may cho tôi, máy bay ta oanh tạc gần bộ tư lệnh của đối phương, cho nên sáu trí quyết định tạm ngừng cuộc hỏi cung. Trời tối, tôi nghĩ phải tìm cách thoát khỏi trại giam của Việt Minh. Tôi lừa được tên cảnh vệ và đánh hắn. Tôi chạy trốn về đây. Và hôm nay tôi đã có mặt để trình diện ngài. Xin ngài thương cứu xét cho tôi. Tôi cảm ơn ngài. Anh Nhậm, anh hãy viết bản tường trình nộp cho tôi. Vâng, thưa trung tá. Anh Đào Văn Nhậm, Đưa Mara nói, dằn từng từ một, lấy tay chỉ lên vết thương còn băng ở tay trái. Đây là kết quả do tin tức anh báo cáo về cuộc đột kích của đặc công Việt Minh vào kho xăng nhà bè đây. Anh Nhậm, anh đã phản bội lại người Pháp phải không? Anh biết tội phản bội sẽ bị xử thế nào không? Dạ, thưa ngài trung tá. Đào Văn Niệm nghe Đờ Mara nói, mặt tái mét không còn giọt máu, quỳ gối, hai tay ôm chân trung tá Đờ Mara khóc nức nở. Tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể để phục vụ cho người Pháp. Tôi đã làm tốt công việc của ngài giao cho, và có nhiều lần ngài khen thưởng tôi. Đúng, ta đã khen thưởng anh nhiều lần. Đờ Mara xác nhận câu nói của Đào Văn Niệm. Thưa ngài, tôi xin thề nếu tôi phản bội lại người Pháp, ngài hãy treo cổ tôi. Niệm nói trong tiếng nấc. Tôi đủ rồi, anh hãy đứng dậy. Anh có phải mụ đàn bà đâu mà lại nhảy vậy. Đờ Mara nói và nghĩ thằng Niệm vẫn trung thành với người Pháp. Vâng, thưa ngài. Niệm nói và lồm cồm ngồi dậy. Hai tay bấu sát vào vai áo. Hai đầu gối vẫn còn run run. Ngồi một lúc lấy lại bình tĩnh. Niệm nói với giọng rụt rè. Từ trung tá, ngài cho phép tôi có một ý kiến dâng lên ngài để ngài biết. Tôi sẵn sàng nghe anh đây. Dạ, tôi nghĩ rằng Việt Minh không tài nào mò ra tung tích của tôi. Tôi cho rằng người Pháp không biết bảo vệ tôi, cho nên tôi mới bị lộ. Có nghĩa là chính ở bộ tư lệnh Pháp có tai mắt của Việt Minh. Tốt, anh có những ý kiến táo bạo đây. Anh hãy chứng minh lập luận của anh xem sao. Đờ Mara nói và nghĩ. Quả thật, Q15 Quy 4 đưa ra nhận xét rất chí lý và cần nghiêm túc nghiên cứu. Cần đưa ảnh các nhân viên Bộ Tư lệnh Pháp cho Quy 4 xem. Biết đâu từ đây ta lại phăng ra được đầu mối của sợi dây bí mật. Mà đã từ lâu, ta đã tốn biết bao công sức chưa tìm ra tổ chức tình báo Việt Minh. Mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra tập ảnh cỡ 13x18, chụp các nhân viên làm việc trong Bộ Tư lệnh Pháp Nam Việt. Anh Nhiệm, tôi tin lòng trung thành của anh đối với người Pháp. Anh hãy xem tập ảnh này, thấy có người nào anh ngờ vực không? Vâng, thưa ngài. Đào Văn Niệm đưa hai tay nhận lấy tập ảnh do Drama đưa. Trong số ảnh ấy, có ảnh trung úy Mary Hương, nhưng Đào Văn Niệm không nhận ra Mary Hương vì hắn chưa gặp chị lần nào, mà hắn chỉ nghe thấy có A03 đang hoạt động trong Bộ Tư lệnh Pháp. Drama lại đưa ra một tập ảnh khác gồm những người đến giao du tại nhà riêng của Mary Hương, thì Đào Văn Niệm nhận ra ngay H90. Từ trung tá, Niệm tay cầm lấy tấm ảnh, reo lên sùng sướng như sắp chết đuối vớ được cọc. Đây là Trần Văn Lưu, mang bí số H90. Tôi rất quen với y khi ở Bộ Tư lệnh Việt Minh Cộng sản. Khá lắm, anh Niệm. Demara nói với giọng thích thú và cười ha hả. Nếu bắt được H90, anh nhất định xứng đáng mang hàm thiếu úy phản gián. Thưa ngài, tôi vì ngài, vì nước Pháp vĩ đại mà phục vụ vô điều kiện. Tôi xin hứa sẽ làm ngài vừa lòng. Được, tốt lắm. Trung tá Demara phát ra kế hoạch táo bạo và đầy tham vọng. Sẽ kéo được một mẻ lưới lớn để bắt gọn toàn bộ nhóm B194, H90 và A03. Kế hoạch Z54 được phổ biến và thảo luận tại Bộ Tư lệnh Liên hiệp Pháp Nam Việt. Tướng Đồng Mông Tăng, Tư lệnh trưởng Bộ Tư lệnh Tổng kết. Đồng Mông Tăng đề nghị Tiểu tá Louis Martin trên cơ sở đã ghi các ý kiến phát biểu sẽ hoàn chỉnh văn bản kế hoạch Z54. Trung tá Demara, trưởng phòng phản gián quân sự, vội vã bước vào phòng tướng Đồng Mông Tăng. Từ tiểu tướng Tư lệnh trưởng, ngài cho phép tôi đệ trình ngài. Không rõ ngài có chấp nhận không? Ông trung tá Demara. Tướng Đồng Mông Tăng nói, tôi lắng nghe ý kiến trình bày của ngài. Hình như ngài mới gặp việc may mắn gì chăng? Nhưng ngài nhớ cho rằng tôi rất bận. Từ ngài, phòng tôi đang giải lưới và sẽ kéo một mẻ lưới to, sẽ tóm gọn nhóm tình báo Việt Minh. Vì Quy 4 là điệp viên của chúng tôi đã biết mặt một trong những tên trong nhóm tình báo đối phương. Ngài cho tôi gặp điệp viên số Quy 4 vào lúc 21 giờ tại phòng tôi. Vâng, thưa ngài thiếu tướng. Demara nói, hiện giờ Quy 4 đang thực thi kế hoạch do tôi vạch ra, vì vậy xin thiếu tướng cho hoãn lại vài ba ngày. Quy 4 sẽ đến trình diện thiếu tướng. Ờ, cũng được. Đồng Mông Tăng đồng ý và thăm dò liệu nữ trung úy Mary Hương có dính líu đến vụ án này không. Theo ý kiến ngài, chiến dịch này sẽ tóm nhóm tình báo đối phương, có phải không? Thưa tiểu tướng, tôi có minh chứng hùng hồn rằng nữ trung úy Mary Hương là nữ tình báo lợi hại của Việt Minh Cộng sản, và có thể kết luận đến 9 phần 10 là Mary Hương và người mang bí số A03 là một. Ồ, lý thú thật. Ông trung tá kết luận như vậy là hấp tấp đấy. Ông có biết đại tá Hằng Đi Bét Tanh, phó hiệu trưởng trường phản lán Paris, là người thầy đỡ đầu của Mary Hương không? Và ông ta đang có mặt tại Sài Gòn với cương vị trưởng đoàn huấn luyện quân đội quốc gia Việt Nam không? Ông ta biết và rất hiểu Mary Hương. Họ đã gặp nhau hôm vừa rồi và cùng ôn lại kỷ niệm ở Paris. Đại tá Hằng Đi Bét Tanh hiện nay là thủ trưởng trực tiếp Cục An ninh Quốc gia Pháp. Vâng, tôi có biết đại tá Hằng Đi Bét Tanh, biết cả việc ông ta nhận xét rất tốt về lòng trung thành của Mary Hương và mẫu quốc Pháp. Cho nên tôi yêu cầu ông trung tá phải có minh chứng cụ thể, chứ không phải đưa ra những luận cứ, những giả thuyết lung tung mà quy kết là vô căn cứ và không ổn thỏa đâu. Thưa ông trưởng phòng, phòng nhị Demara. Vâng, thưa tiểu tướng. The Mara nói với giọng khó chịu và nghĩ. Lão ta cố sống cố chết để bảo vệ nữ trung úy Mary Hương, vì ả vừa là con gái nuôi, vừa là ân nhân. Lão lại muốn gạ gẫm ả. Xin phép thiếu tướng cho tôi về. The Mara đứng dậy chào, theo tư thế nghiêm. Chúng ta nhìn nhớ cho, trung úy là con gái của tôi. The Mông Tăng nói và nhấn mạnh từ con gái của tôi. Tôi chờ kết quả chiến dịch của ông. Thưa thiếu tướng, ý kiến của ngài là mệnh lệnh của tôi. The Mara đáp, quay đằng sau bước ra khỏi phòng làm việc của tướng The Mông Tăng. Còn lại một mình ở trong phòng, The Mông Tăng tay chắp sau lưng đi bách bộ xung quanh phòng. Ông ta nghĩ, chẳng lẽ nữ trung úy Mary Hương là nhân viên tình báo của đối phương ư? Chưa tìm được đáp số đúng, The Mông Tăng lo lắng và trở nên bản tính với những sĩ quan đến xin chữ ký. Tướng The Mông Tăng bấm chuông. Sau 2 phút, thiếu tá Louis Martin xuất hiện trước mặt hắn. Thưa thiếu tướng, tôi, thiếu tá Louis Martin, có mặt để chờ lệnh ngài. Anh Martin, anh mời nữ trung úy Mary Hương đến gặp tôi ngay. Xin tuân lệnh. 5 phút sau, nữ trung úy Mary Hương bước vào phòng tướng The Mông Tăng. Thưa ba cho gọi con xin nghe lời chỉ bảo của ba. Mary Hương nói với giọng nũng nịu, đượm vẻ ngây thơ của thiếu nữ. Chị nghĩ, có lẽ câu chuyện bắt đầu bằng cái tên quý bốn chăng? Louis Martin kịp báo cho chị tình hình có tính chất phức tạp và nguy hiểm. Martin khuyên chị hãy bình tĩnh, thông minh. Sau đó, chị phải chủ động tấn công mới giành được thắng lợi. Có như vậy mới hoàn thành được nhiệm vụ của trung tâm giao cho chị. Mary Hương con hãy nói cho ba biết con đã giao tiếp với ai. Thưa ba, con không có quyền giấu ba điều gì cả, vì con là con gái của ba. Tốt, tốt. Ba nghe con trình bày, nhưng con nên nhớ và trình bày rõ ràng. Bắt đầu đi, con gái yêu quý của ba. Thưa ba cho phép con nói dài dòng một chút. Mary Hương nói với giọng xúc động và bi ai. Con sinh ra và lớn lên ở viện Saint-Marie, được sự chăm sóc, giáo dục của các bà sơ, các cha, và được mẫu quốc pháp nuôi dưỡng lớn lên, cho con học và tốt nghiệp phổ thông trung học, đi sâu vào chuyên khoa Anh ngữ. Đầu năm 1949, được cô nhi viện Saint-Marie giới thiệu cho con học ở trường phản gián Paris. Ông hiệu trưởng là François, ông hiệu phó là đại tá giáo sư tiến sĩ Henri Bertin. Hiện giờ, ngài đang có mặt tại Sài Gòn với chức danh trưởng đoàn huấn luyện quân sự quân đội quốc gia Việt Nam, Sài Gòn. Sau 3 năm học tại trường phản gián Paris, con muốn đem tất cả những kiến thức của mình để phục vụ cho mẫu quốc pháp vĩ đại. Con sẵn sàng chấp nhận sự phân công của nhà trường. Từ ngày về công tác dưới quyền của ba, con chưa làm được gì cho tổ quốc. Con cảm thấy xấu hổ vì trước khi ra trường, con đã hứa trước ban giám hiệu nhà trường là sẽ làm tất cả những gì có thể để mang lại niềm vinh quang chói lọi và vinh dự cho nhà trường, rạng rỡ cho ngành tình báo nước Pháp, vinh dự cho các sĩ quan tình báo bất tử. Con biết rõ, từ khi nhận công tác ở Bộ Tư lệnh Liên hiệp Pháp Nam Việt, con luôn gặp những điều bất hạnh, mà đôi lúc con còn bị sỉ nhục. Mary Hương nói đến đây thì ngừng lại, quan sát thấy tướng The Mông Tăng chú ý theo dõi. Nhất định bọn The Mara sẽ ghi âm. Sau đó, chị phải cân nhắc từng câu, từng chữ. Thưa bà, Chúa Giê-xu đã định đoạt số phận của con là luôn luôn bị nghi kỵ, bị gièm pha và có lúc bị gán ghép cho những điều hoàn toàn bịa đặt vô liêm sỉ. Con rất thương ba vì ba thương con và nhận con làm con nuôi. Có biết bao nhiêu điều phiền phức đã đến với ba. Con biết tất cả mọi sự rắc rối, phức tạp là do ngài trung tá trưởng phòng phản gián quân sự The Mara mà ra cả. Lúc đầu, ông ta đối xử với con rất tốt. Sau đó, ông The Mara đề nghị yêu con, nhưng con không thể đáp lại yêu cầu của ông ta. Thứ hai, ông ta bị bẽ mặt vì bắn súng quá tồi trong cuộc thi tại dinh Bộ Tư lệnh. Ông ta lại ghen tị vì con là con nuôi của ba, tướng quân The Mông Tăng. Chính vì thế, ông ta tổ chức thử thách bắt thẩm tra theo dõi con, coi con như người của Việt Minh Cộng sản không bằng. Và con tin rằng ông ta còn dàn dựng lên những màn kịch rẻ tiền khác nữa để vu khống cho con, ví dụ như vụ án H45. Tại phòng phản gián, bọn De Mara theo dõi ghi âm cuộc trao đổi giữa tướng De Mông Tăng với trung úy Ma Lê Hương. Trung tá De Mara đang ngồi chăm chú theo dõi cuộc đối thoại qua máy ghi âm giữa hai cha con tướng De Mông Tăng. Có lúc De Mara không ngồi yên được, đứng lên ngồi xuống, đứng lên định đi rồi lại ngồi xuống nghe Ma Lê Hương nói về hắn. Hắn nghĩ, à, có cái tài giỏi đến đâu rồi cũng đến lúc xa lưới mật thám của hắn. À, cứ dựng đứng bôi nhọ hắn trước lão tướng mù quáng và tiền cận. Căn cứ vào đâu mà con gái ba biết là ông De Mara dựng lên màn kịch vụ án H45 nhỉ? Tướng De Mông Tăng nói với giọng dịu dàng, khích lệ và tỏ ra ngạc nhiên. Con hãy chứng minh điều con đã nói. Thứ ba, trung tá De Mara thông minh và rất hóm hỉnh. Ông ta có tài phù thủy đánh lừa ba và trút tội lên đầu con. Ma Lê Hương con hãy nói rõ hơn. De Mông Tăng tỏ ra sốt ruột, cắt ngang ý kiến trình bày của chị. Bà muốn biết rõ và cụ thể hơn. Thứ ba, xin ba xem tấm ảnh này thì rõ. Ma Lê Hương mở ví đầm lấy ra tấm ảnh chụp giấy giới thiệu của phòng phản gián quân sự thuộc Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Pháp Nam Việt, có chữ ký của De Mara chuyển giao nữ phạm nhân Nguyễn Thị Út, tức H45, cho Sở Mật Thám Nam Việt, đưa cho tướng De Mông Tăng xem. De Mông Tăng cầm tấm ảnh, xem xét một lúc lâu và ngẩng mặt lên, quay về phía Marie Hương nhìn. De Mông Tăng trở lại chiếc ghế tướng của mình và nhấc máy nói lên. Mời trung tá De Mara đến phòng tôi ngay. De Mông Tăng hét to vào máy và bỏ máy xuống. Marie Hương con hãy giải thích cho bà biết sao con lại có tấm ảnh này. Vừa lúc đó, De Mara mặt hầm hầm bước vào phòng De Mông Tăng, không chào hỏi ai, đến ngồi trên chiếc ghế vô tơi cạnh bàn làm việc của tướng De Mông Tăng. Chú ý Marie Hương nhìn De Mara và nghĩ, ta sẽ vạch mặt tên cáo già phản gián và đánh cho hắn không ngóc đầu lên được. Chị đã nghĩ cách phân hóa hai con rắn độc để cho chúng mâu thuẫn với nhau. Như vậy, rất có lợi cho chị trong hoạt động. Trung úy Marie Hương, trung úy hãy giải thích làm sao mà có được tấm ảnh này. De Mông Tăng nói và đưa tấm ảnh chụp giấy giới thiệu bản sao H45 cho Sở Mật Thám Nam Việt, cho De Mara xem. De Mara nhìn tấm ảnh này biết ngay là ảnh chụp tờ giấy giới thiệu giả mà bọn tình báo Việt Minh đưa cho tên thượng sĩ Henri Passo để giải thoát H45. Hắn nhìn tướng De Mông Tăng để thăm dò phản ứng của cấp trên như thế nào. Hắn kịp nhận thấy thái độ không bình thường của tướng De Mông Tăng. Thứ ba, ba hãy hỏi ngài trưởng phòng phản gián quân sự De Mara kính mến thì rõ. Con xin báo cáo để ba rõ. Tập hồ sơ vụ án H45, ngài trung tá De Mara đã gửi về Paris. Và chính từ Paris gửi lại cho con tấm ảnh vô giá này. Thứ ba, ba cho phép con được hỏi ngài trưởng phòng phản gián một câu, có được không, thưa ba? Tướng De Mông Tăng không trả lời và đưa mắt sang nhìn De Mara. De Mara hiểu ý cấp trên và nói, ngài tiểu tướng cho phép trung úy Ma Đi Hương hỏi tôi một câu. De Mara nói với tướng De Mông Tăng với giọng cầu khẩn, xen lẫn sự đe dọa. Bà đồng ý đấy. De Mông Tăng nói với giọng lưỡng lự, xen lẫn khuyến khích. Thưa trung tá De Mara, trưởng phòng phản gián quân sự kính mến, tôi xin chúc mừng ông đấy. Trung úy Marie Hương với giọng bình tĩnh nhưng mỉa mai. Chị nghĩ cần đề phòng tên mật thám mẫn cán này. Chị cho tay vào túi quần, ngầm mở chốt an toàn khẩu Browning và rút ra bao thuốc lá. Ồ, trung úy chúc mừng tôi vì việc gì vậy? De Mara nói với giọng lo lắng. Tôi thành thật hỏi ông, ông đã nhận được bao nhiêu tiền của Việt Minh về tờ giấy giới thiệu này? Marie Hương nói và nhìn thấy De Mara rùng mình, mặt tái mét. Chị đọc được ánh mắt tối sầm của hắn. Có thể hắn sẽ liều lĩnh. Chị cần cảnh cáo hắn. Từ ngày trung tá, xin ngài nhớ cho, người bắn súng ngắn nhanh và chính xác là tôi. chứ không phải là ngài đâu. Thưa ngài trưởng phòng phản gián quân sự. Ma Đi Hương ngừng nói và thấy cần phải bồi cho hắn nữa để hắn không kịp đối phó lại. Xin nói thẳng thắn, ngài đã bán cho Việt Minh Cộng sản giấy giới thiệu này mấy chục ngàn đồng để chúng cứu H45. Nhưng ngài De Mara lại quá thông minh, đổ tất cả tội lỗi lên đầu thượng sĩ Hằng Lipasso, và ngài đã thủ tiêu anh ta. Cảm thấy chưa yên tâm, ngài còn đổ tội cả lên đầu tôi. Nào là trung úy Ma Đi Hương có quan hệ với H45, nào là H45 được giải thoát là nhờ có bàn tay của Ma Đi Hương, và ngài còn định đổ lỗi lên đầu ba tôi nữa. Thưa trung tá trưởng phòng phản gián quân sự De Mara, tôi lấy tư cách là sĩ quan tình báo thuộc Cục An ninh Quốc gia Pháp nói thẳng với ngài rằng, về phần tôi sẽ không run tay khi bóp cò súng vào kẻ mà tôi biết rõ là kẻ thù của tôi, trái ngược với lý tưởng của tôi. Lý tưởng của tôi là vì Chúa tối thượng, vì nước Pháp vĩ đại. Có đúng như thế không, ông trung tá De Mara? De Montang hỏi giọng gay gắt. De Mara không thể ngờ bị cú knock out choáng váng đến vậy. Hắn như chới với giữa không gian đèn tối. Sau gần 5 phút, hắn mới lấy lại được bình tĩnh, nhìn tướng De Montang. Thưa tiểu tướng, tôi không rõ trung úy Ma Đi Hương nói gì. Tôi không hiểu. Bà trung úy nói cái gì? Tiền bao nhiêu ngàn? Xin thiếu tướng phán quyết cho. Ông De Mara, ông đừng giả vờ ngây ngô. Ông hãy giải thích cho bộ tư lệnh biết rõ về tờ giấy giới thiệu này và về vụ H45 như thế nào. Tôi ủng hộ câu hỏi thẳng thắn của trung úy Ma Đi Hương. De Mara từ từ gục xuống trước bằng chứng hoàn toàn phù hợp về hình thức của vụ án H45. Hắn nghĩ các dự thẩm xét lại vụ H45 nhất định sẽ hỏi về điều này khi gửi hồ sơ vụ án H45 về Paris rồi. Bây giờ bình tâm nghĩ lại, hắn mới thấy là hắn ngốc. Vì tờ giấy giới thiệu là giấy thật nhưng dấu giả, chữ ký giả rất giống do tình báo Việt Minh làm ra. Vậy hắn giải thích như thế nào để cho tướng De Montang và Cục An ninh Quốc gia biết sự thật về sự kiện này? Thưa tiểu tướng kính mến, De Mara nói với giọng van lơn và xen lẫn sự nịnh nọt. Ảnh chụp tờ giấy do Việt Minh làm giả, tôi hy vọng hội đồng giám định tại Cục An ninh Quốc gia sẽ tìm ra sự thật của nó. Ông De Mara, De Montang với giọng mỉa mai, đến bây giờ tôi mới biết lòng trung thực của sĩ quan phản gián của ông. 16 giờ ngày mai, ông nộp cho tôi bản kiểm điểm cá nhân về việc bán tờ giấy giới thiệu cho Việt Minh Cộng sản và giấy đề nghị chuyển công tác của ông. De Montang nghĩ, từ trước tới giờ, De Mara dựng chuyện nói xấu Ma Đi Hương, thật tội nghiệp cho con gái lão. Thứ ba, còn một điều lý thú nữa. Trung tá De Mara tin một điệp viên của mình là Q4 một cách mù quáng và thiếu khoa học. Vừa nhận được tin của Q4 báo là đặc công cộng sản tập kích vào kho xăng Nhà Bè. Chưa nghiên cứu thẩm tra, ông De Mara đã vội vạch ra kế hoạch hòng bắt sống đặc công đối phương. Nhưng kết quả ra sao? Bản thân điệp viên Q4 là Việt Minh bị ta bắt, đầu hàng, cộng tác với ta. Khi hoạt động trong hàng ngũ đối phương, hắn bị Việt Minh Cộng sản bắt và lại cộng tác với Việt Minh. Như vậy, Q4 là điệp viên A Giang Đúc, tức là làm việc cho cả hai bên. Làm việc cho cả phía quân đội Pháp và phía Việt Minh Cộng sản. Ông trung tá ạ, Q4 muốn tù tiêu ngài trưởng phòng phản gián quân sự của ta, vì ngài De Mara biết rõ hắn hơn ai hết. Hắn muốn tù tiêu để bịt đầu mối rất nguy hiểm cho hắn. Hắn lợi dụng bàn tay Việt Minh Cộng sản để làm việc này. Nhưng may cho trung tá chỉ bị thương nhẹ thôi. Vậy tên Q4 đáng tin cậy hay đáng ngờ, thưa tướng quân kính mến? Còn một việc nữa, con xin nói rõ. Bản thân Q4 đã đầu hàng Việt Minh Cộng sản bằng món quà tân công, tranh thủ lòng tin của tình báo Việt Minh bằng cách dâng tên điệp viên của ta là chủ hiệu tạp hóa Hải Ly, hiệu thính viên Q15. Thế mà ông De Mara không có nhãn quan sáng suốt, phân tích toàn diện. Trái lại, tìm mọi cách để chia rẽ nội bộ sĩ quan quân đội Cộng hòa Pháp. Đúng ra, chúng ta phải triệu hắn về và đưa ra tòa án quân sự để làm gương cho những ai đó có ý định hoạt động hai mặt như vậy. Thứ ba, ngài trung tá nghi ngờ con cũng là do tên Quy Bốn phản bội Thiền Cận, vu khống vô liêm sỉ. Do đó, con đề nghị với bà cho con đối chất với tên điệp viên Quy Bốn. Nhất định sự thật sẽ bị lôi ra ánh sáng. Và con tin rằng Vân Thắng sẽ không thuộc về Quy Bốn và ông De Mara. Thứ ba, ba là vĩ nhân. Bà có tầm nhìn xa toàn diện về bản chất của vấn đề, mà ba không tin con. Trái lại, bà tin ông De Mara. Nếu ba vẫn không tin con, vì vinh dự sĩ quan tình báo, vì danh dự của con, sống mà nhục nhã, thì con chết còn hơn. Con xin phép ba cho con được tự sát trước mặt ba. Mai Hương đứng dậy, tay rút súng ngắn ra khỏi túi quần, với vẻ mặt kiên quyết. Mai Hương con, đừng mông tăng quát to, xen lẫn sự mất bình tĩnh. Bỏ súng vào bao ngay. Mai Hương buông súng và ngồi xuống ghế một lúc. Chị nhìn Đồng Mông Tăng. Thưa ba, hay là ba gửi trả con về Bộ Tư lệnh Tối cao Đông Dương thì tốt hơn. Vì con ở đây, con làm phiền ba quá nhiều và làm cho ông De Mara phải bận tâm đến con nhiều hơn. Hơn thế nữa, ông ta quá bận rộn về con. Thưa ba, xin ba chấp nhận đề nghị của con để con yên tâm phục vụ nền Cộng hòa Pháp. Ba hiểu con. Được, Mông Tăng nói và nghĩ. Tội nghiệp, con nhỏ bị sỉ nhục. Mai Hương con, ba còn sống, ba vẫn có trách nhiệm đối với con. Cảm ơn ba. Mai Hương nói rồi đứng dậy chạy về phía Đờ Mông Tăng. Đờ Mông Tăng cũng đứng lên, chị ôm choàng vào cổ Đờ Mông Tăng và khóc thút thít. Chị nghĩ kẻ thù có xảo quyệt đến đâu cũng không thể phát hiện ra chị. Chị sung sướng vì đã vượt qua thử thách, giành được thế chủ động bước đầu. Xin chào thiếu tướng. De Mara đứng nghiêm chào. Ông trung tá. De Mông Tăng nói và nghĩ. Hắn đã hỏng bét rồi. Tôi yêu cầu ông trưởng phòng phản gián De Mara chấm dứt ngay cái trò đùa dai dẳng này. Nếu không sẽ có hậu quả xấu đấy. Ông trung tá ạ. Ông nhớ cho, ông hãy lấy tính mạng của ông để đảm bảo an toàn cho tính mạng của trung úy Mai Hương. Xin tuân lệnh. De Mara đáp và chào, rồi bước ra phòng De Mông Tăng. Mà trong lòng tên mật thám vừa cay đắng vừa hậm hực, xen lẫn sự sợ hãi. Cảm ơn ba, ba đã thương con, tức là ba đã bảo vệ danh dự của ba. Mai Hương con về phòng làm việc nhé. Vâng thưa ba, con chào ba. Giữ lời mời Mai Hương tham gia điều chỉnh kế hoạch Z-54, tiểu tá Louis Martin, thư ký riêng của tướng De Mông Tăng, gõ cửa bước vào phòng tư lệnh tướng De Mông Tăng. Thưa tiểu tướng, Louis Martin nói, ngài giao cho tôi 2 ngày để hoàn thành bổ sung kế hoạch Z-54. Vậy anh định đề nghị với tôi những vấn đề gì? Tôi đề nghị ngài thêm người giúp việc với hoàn tất kế hoạch Z-54 để báo cáo lên Bộ Tư lệnh Tối cao. Anh hãy nói thẳng ra là đề nghị Bộ Tư lệnh tăng cường thêm người nào, ở đâu chứ? Tại sao anh lật quật mãi thế? Đề nghị thiếu tướng điều động nữ trung úy Mai Hương sang giúp tôi. Có như vậy, tôi xin hứa trong 2 ngày sẽ hoàn tất bản kế hoạch Z-54. Tôi chấp nhận đề nghị của anh. Thiếu tá Louis Martin, anh đến gặp đại úy Đập Phua, báo là tôi đồng ý điều động nội bộ tạm thời nữ trung úy Mai Hương sang giúp anh để Đờ Phua làm quyết định và mời Mai Hương đến gặp tôi. Tuân lệnh. 5 phút sau, Mai Hương và Louis Martin có mặt tại phòng Đờ Mông Tăng. Thưa ba, theo lệnh của ba, con có mặt đang chờ lệnh của ba. Mai Hương đứng nghiêm và nói. Theo đề nghị của ông thiếu tá Louis Martin, Bộ Tư lệnh quyết định điều động nữ trung úy Mai Hương sang giúp việc điều chỉnh kế hoạch Z-54 trong thời gian 2 ngày. Để giữ bí mật tuyệt đối, từ giờ phút này, những người tham gia bổ sung kế hoạch Z-54 không được đi đâu khi chưa có lệnh của tôi. Ông Martin chịu trách nhiệm về nội dung, tất cả phải ăn ngủ tại nhà ăn của sĩ quan. Xin tuân lệnh. Hãy bắt tay vào việc ngay đi. Quay về phía Mai Hương, Đồng Mông Tăng nói. Con hãy tận tình giúp ông Martin để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Vâng, thưa bà. Các bạn vừa nghe xong phần 7. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn hãy bấm đăng ký, chia sẻ và để lại một bình luận thể hiện cảm xúc của mình về câu chuyện. Chuyện tình báo xin chân thành cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình 20 giờ tối ngày mai.